Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 924, giải quyết tốt hậu quả. Không phải là Tam hoàng tử áp chế. Vương Tiếu Tiếu bản liền cảm thấy mình thẹn với Lý Mộc Nhiên. Lúc này trực tiếp hai chuyện này liên hệ với nhau. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói: "Vương đại ca, người suy nghĩ nhiều, là chính ta nghĩ tới Nhàn Vân Dã Hạc sinh hoạt." Nghe hắn lời nói, mọi người tất cả đều là nhìn qua hắn. Lý Mộc Nhiên câu kia hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn, bây giờ đã tại học sinh bên trong lưu truyền mở. Người chi hướng tới, bất quá là dạng này nhàn hạ sinh hoạt a. Thế nhưng là cửu ca lại là muốn sai, đem những người trước mắt này muốn sai. Tướng quân thật quyết định sao? Địch Thanh lên tiếng hỏi thăm. Không tệ, sau ngày hôm nay trên triều đình tại không có Lý Cửu người này. Lý Mộc Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nói. Sau khi nghe mọi người bỗng nhiên thần sắc tối sầm lại. Lại là không tại nhiều nói. Thấy thế Lý Mộc Nhiên trong lòng chẳng biết tại sao hơi buồn phiền đến hoảng. Sau đó một trận ho khan. Liền vội vươn tay che. Sau đó mở ra thủ trưởng xem xét. Chỉ gặp nơi lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Hắn bất động thanh sắc đưa bàn tay tại ống quần mài một vòng. Sau đó hồn nhiên không thèm để ý đứng lên. Nói đường thế nào? Ta không phải liền là cáo lão hoàn hương sao? Lại không là sinh ly tử biệt. Các ngươi không cần như thế. Mà lại ta cũng cho các ngươi làm tốt đường lui. Lý Mộc Nhiên tràn đầy tự tin nói. Chỉ là hắn lại không thể chú ý tới mình khóe miệng còn có một tia máu tươi không thể lau sạch sẽ. Kỳ thực hôm nay sáng sớm, Tần Nhược cùng đại tiểu thư thương thảo về sau liền đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ. Cáo chi Lý Mộc Nhiên tình trạng cơ thể, đồng thời dặn dò bọn họ, cắt không thể để Lý Mộc Nhiên đại hỉ đại bi. Nếu không lửa công tâm, nàng và đại tiểu thư nỗ lực liền uổng phí. Lúc đó mọi người nghe được tin tức này về sau, tất cả đều là tâm tình nặng nề. Lý Mộc Nhiên tại hiện tại Đại Hán là cỡ nào truyền kỳ một nhân vật. Bọn họ không thể có quyền gì bình nói. Thế nhưng là dân chúng nói lại là thật. Đầu tiên phát minh ngân phiếu, xà phòng lợi quốc lợi dân. Nhất là ngân phiếu càng làm cho Đại Hán kinh tế hướng về một loại khác phương hướng đang nhanh chóng phát triển. Có lẽ chỉ có bách tính mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này đi. Tiếp theo Lư Châu Thành tạo phản loạn. Lý Mộc Nhiên 3.000 đôi 3 vạn. Dùng người Hán huyết tính hung hăng nói cho địch nhân phạm ta Đại Hán người. Xà đầu cũng giết. Đồng thời cũng làm cho dân chúng đoán trước tương lai hy vọng. Dù sao Dương Kiên tuổi tác đã cao. Người Liêu cường thịnh. Ai có thể chống đỡ được trên thảo nguyên thiết kỵ. Lại về sau. Mang binh nhất cử vừa sáng dậy, minh giáo chính là tà giáo, giết người như ngoé, mà lại tai họa quốc gia căn cơ. Lý Mộc Nhiên giải quyết là mấy cái triều đại đều không có giải quyết vấn đề. Đương nhiên, cái này cùng hắn theo La Sát có ân oán thoát không can hệ. Nếu không minh giáo cũng sẽ không như thế nhanh liền bản khứ trừ căn cơ. Năm gần 20 tài qua, cũng đã quan viên bái từ tam phẩm. Lục bộ phó đốc tra sử, cái này tại Hán triều ngàn năm siêu đời bên trong là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đố đèn sẽ, tại Đại Hán triều cũng lại mấy trăm năm lịch sử, mà Lý Mộc Nhiên lại là tại Đại Hán này hướng việc quan trọng phía trên. Một thân một mình, đọc đã mắt toàn bộ, thậm chí đánh bại Lạc Dương Thư viện, cùng Gió Đông Thư viện, cũng lại trở thành Gió Đông Thư viện viện trưởng. Cái này nhìn như bất quá là một kiện hơi không đủ đường việc nhỏ. Nhưng là chớ có quên. Đại Hán triều chính là người đọc sách triều đại. Lý Mộc Nhiên cái này một hành động vĩ đại. Xưa nay chưa từng có. Tin tưởng sau cũng rất khó có người đến. Dù sao khoa cử chế độ đang từ từ phổ biến. Đố đèn hội thế tất sẽ từ từ mất đi hắn vốn có kích tình. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên có thể nói đã là quân đội. Thư sinh. Trong dân chúng thần tượng tồn tại, dù sao vô luận này một cọc, thứ nào, nếu là không có thiên thời địa lợi nhân hòa muốn phải hoàn thành đều không phải chuyện dễ. Chỉ là thiên đố anh tài, Lý Mộc Nhiên dạng này một cái trong lòng bọn họ cao to như vậy người. hiện tại thế mà đến bệnh bất trị, để tại làm những người này. Trong lòng khó mà tiếp nhận. Đây cũng là vì cái gì vừa tài Lý Mộc Nhiên nói ra từ quan thời điểm mọi người tuy nhiên trầm mặc. Không nói, nhưng không có chấn kinh thần sắc. Đương nhiên trừ Trần Chân cùng Vương Tiếu Tiếu hai người. Giờ phút này, mọi người thấy Lý Mộc Nhiên khóe miệng máu tươi. Đều biết Đường Tần Nhược cùng đại tiểu thư lời nói cũng không phải là lừa gạt. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy bọn họ tâm tình càng thêm nặng nề. Đối Vương đại ca, vừa tài bác sĩ cùng ta nói ngươi thối tuy nhiên đoạn. Nhưng là dứt khoát ngươi kịp thời dùng mộc đầu cố định. Chỉ phải thật tốt tu dưỡng. Y theo ngươi thể chất nhiều nhất tại qua hơn tháng. Liền có thể khôi phục bình thường. Chỉ bất quá ngươi mặt. Ai? Nói đường cái này Lý Mộc Nhiên thở dài một hơi. Cùng nói triệu tập trước mọi người đến nghị sự. Chẳng nói là tại cùng mọi người bàn giao hậu thế. Lý lão đệ. Không quan hệ. Ta Vương Tiếu Tiếu lúc đầu dáng dấp liền sửu. Dù cho là hủy dung nhan cũng không có liên quan. Vương Tiếu Tiếu. Luôn cảm thấy Lý Mộc Nhiên bãi quan là cùng mình có quan hệ vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên quan tâm vô. Cùng áy náy, mặc dù không có biện pháp để ngươi khôi phục dung nhan. Nhưng là ta tìm cái này. Nói từ trong ngực móc ra một cái nửa mặt mũi cỗ. Mặt nạ toàn thân màu đen. Cũng coi là một loại tốt che lấp đi. Vương Tiếu Tiếu nhìn lấy trong tay đồ, vật. Không biết đường nên nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa cửu ca. Tô Tuân Tô Đại Nhân, Dương Kiên, Dương Tướng Quân đến. Lý Mộc Nhiên nghe xong, khóe miệng nổi lên một chút vui mừng nụ cười. Nhóm người mình rốt cục đến, mau mau nghênh tiến đến. Nói Lý Mộc Nhiên vội vàng đi tới cửa, theo cửa phòng mở ra, đối diện đi tới hai cái lão giả. Ha ha, Lý Cửu, hảo tiểu tử, ta Dương Kiên chinh chiến cả đời, từ không có người ta, còn muốn ta tại cửa ra vào chờ, dù cho là đương kim thánh thượng cũng sẽ không như thế. Hiền tế, nhiều ngày chưa từng cùng ngươi gặp nhau, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu, nhà ta nho nhỏ thế nhưng là nhiều lần thư tín cùng ta. Ngươi khi nào đưa nàng nghênh đón? Cũng tốt lại ta cái lão nhân này tâm sự. Một cái đem chính mình coi là người kế nhiệm. Một cái là nhạc phụ mình. Lý Mộc Nhiên đối hai người trước mắt trong lòng đều là tôn kính. Cha vợ, lão Dương, các ngươi cũng không cần diễu cợt ta. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Vui cười lấy vào nhà bên trong. Hiền tế, không biết đường lần này tìm ta cùng Dương tướng quân không biết có chuyện gì. Tô Tuân nhìn lấy một phòng toàn người, không ít vẫn là quen thuộc gương mặt, trong lòng cũng là nghi hoặc, mà Dương Kiên nhìn lấy trong phòng, hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nhưng là đã sớm nghe nói Lý Mộc Nhiên thủ hạ đều là hổ bí a, nhất là Địch Thanh, chính là soái tài, mặc dù nói hiện tại niên kỷ còn nhẹ, kinh nghiệm không kịp, nhưng là nếu là luận tiềm lực, so từ bản thân mấy cái nhi tử thế nhưng là ưu tú không ít. Đúng a, Lý Cửu, ngươi đem nhiều người như vậy triệu tập lần nữa không phải là cái đại sự gì sao? Lý Cửu nghe hai người hỏi thăm, mắt nhìn mọi người, bỗng nhiên chậm rãi đi về phía trước hai bước sau đó chậm rãi quỳ xuống. Nhạc phụ đại nhân, Dương tướng quân, ta có một chuyện muốn nhờ. Còn nhị lão đáp ứng, nếu không hôm nay ta Lý Cửu liền quỳ hoài không dậy. Hiền tế ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi, có chuyện gì, chúng ta người trong nhà còn không tốt nói sao? Tô Tuân hiện tại là càng xem chính mình cái này con rể Việt thuận mắt. Bởi vậy gặp Lý Mộc Nhiên như thế, đuổi bước lên phía trước. Dương Kiên sau khi nghe, cũng là vội vàng nói. Lý Cửu, có chuyện gì, chúng ta đều có thể nói nha. Không cần như thế, không cần như thế, cảm thụ được hai cái cánh tay vịn chính mình. Lý Mộc Nhiên chỉ là quỳ bất động nói. Còn nhị lão đáp ứng trước ta cầu. Nếu không ta tuyệt không đứng dậy. Lý Mộc Nhiên tính cách đã là như thế. Có một số việc, chỉ cần là hắn nhận định từ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Tô Tuân cùng Dương Kiên nhìn nhau về sau. Đều là gật gật đầu nói. Tốt,